Tuyệt thế long thần, chương 132, C132, ông chủ nói xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân hắn nhẹ nhàng đạp một cái. Cánh tay to của Hùng Sở Sinh lập tức bị ép thành một đống thịt vụn. Xương cốt của Hùng Sở Sinh đều bị nghiền nát. Đau đớn gần như khiến hắn ta sụp đổ. Hắn ta nằm bất động trên mặt đất. Ánh mắt tuyệt vọng. Quản lý Cù đến rồi. Trong đám đông, không biết ai đã hét lên một tiếng. Mọi ánh mắt đều bị thu hút về phía đó. Chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp khoảng 30 tuổi đang bước đến một cách nhẹ nhàng. Đi theo sau lưng người phụ nữ xinh đẹp là một người đàn ông trung niên vừa rồi đứng ra hòa giải. Có việc gì thì ra ngoài giải quyết. Đừng gây rối ở quán bar. Giọng nói của Cù Oánh Oánh lạnh lùng. Tuy giọng nói của cô ta không lớn, nhưng trong lời nói lại mang theo sự uy nghiêm, một khí thế không thể chối cãi. Dương Phàm cũng không thèm quay đầu lại, giơ chân lên đạp vào ngực người đàn ông mặt vuông. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, một số xương sườn của người đàn ông mặt vuông bị gãy nát. Chúng đâm vào tim và phổi của anh ta. Người đàn ông mặt vuông hét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể co rúm lại thành một cục, không ngừng run rẩy. To gan. Khi Cù Oánh Oánh thấy người này vẫn dám ra tay khi cô ta xuất hiện, cũng không thèm nhìn cô ta một cái, lập tức hét lên một tiếng, khí thế toàn thân bùng phát, đấm một cú đấm về phía Dương Phàm. Lúc này, Dương Phàm vừa quay người lại, Cù Oánh Oánh nhìn thấy khuôn mặt của Dương Phàm, trong lòng giật mình, vội vàng thu tay lại. Mọi người xung quanh đều không hiểu, bọn họ không biết Cù Oánh Oánh đang diễn cái gì, sao lại cố tình thu lại cú đấm đã đánh ra. Chẳng lẽ người thanh niên này khiến cô ta e ngại? Cù Oánh Oánh nhìn thấy là Dương Phàm, khóe miệng nhếch lên, là hắn, sao lại trùng hợp thế? Trước đó, ông chủ đã dặn dò rất kỹ, tuyệt đối không được đắc tội với thanh niên trước mặt này. Xin lỗi, tôi không nhìn thấy là anh. Cù Oánh Oánh vội vàng cúi thấp người, nói xin lỗi. Dương Phàm mỉm cười, chỉ cần một câu xin lỗi là xong sao? Chúng ta đều là người trưởng thành. Cô nên biết không phải cứ xin lỗi là có thể thay đổi được chuyện gì. Sắc mặt Cù Oánh Oánh tối sầm. Cô ta đang đi dạo phố thì nhận được điện thoại nói rằng có người đang gây rối ở quán bar. Người quản lý không biết phải xử lý thế nào nên mới gọi điện cho cô ta. Dù sao đối phương là người của gia tộc Mộ Dung. Một mâu thuẫn như vậy không phải là chuyện anh ta có thể tham gia. Nghe thấy một bên là Hùng Sở Sinh, cô ta mới vội vàng quay về, muốn tự mình ra mặt, nhưng cô ta không ngờ rằng, người kia lại là Dương Phàm, một thanh niên mà ngay cả ông chủ Hứa Chí Cường cũng không coi trọng. Cù Oánh Oánh không biết chuyện gì đã xảy ra nên không dám nói nhiều. Khi Hùng Sở Sinh và những người khác thấy Cù Oánh Oánh đến, trong mắt bọn họ lập tức lóe lên một tia hy vọng. Dương Phàm dù mạnh đến đâu cũng không thể làm gì trước mặt Cù Oánh Oánh. Chỉ cần Cù Oánh Oánh bảo vệ bọn họ, gia tộc Mộ Dung đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Dương Phàm. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Bé Alpha này có chút ngọt ngào. 2. Ở ké nhà Diêm Vương. 3. Viết lại những vì sao. 4. Trẫm không dám nữa. Nhưng họ không ngờ rằng Cù Oánh Oánh lại e ngại Dương Phàm đến vậy. Dương Phàm nhìn Cù Oánh Oánh cười nói. Nói đi, em vợ tôi bị đánh ở chỗ này của cô. Cô định xử lý thế nào? Trong điện thoại, Cù Oánh Oánh biết được Hùng Sở Sinh đã đánh người trong quán bar. Nhưng cô ta không ngờ rằng người bị đánh lại là em vợ của Dương Phàm. Cù Oánh Oánh vội vàng nói. Chuyện này là do tôi sơ suất. Chúng tôi nhất định sẽ bồi thường. Dương Phàm trực tiếp cắt ngang lời cô ta. Chuyện bồi thường chưa cần nói. Tôi hỏi cô xử lý chuyện này thế nào? Cù Oánh Oánh cũng là người đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm. Đương nhiên cô ta biết Dương Phàm muốn cô ta xử lý Hùng Sở Sinh và những người khác. Đúng là một chiêu mượn đao giết người. Dù sao thì gia tộc Mộ Dung dù sao cũng là người có quyền thế ở địa phương. Nếu quán ba tâm diệt dính vào mối thù này, sau này sẽ gặp nhiều rắc rối không đáng có. Cô ta nói với Dương Phàm, ngài Dương, xin hãy đợi một chút. Tôi cần xin ý kiến của cấp trên. Dù sao tôi cũng không phải là ông chủ. Mong ngài có thể thông cảm. Cụ Oánh Oánh mỉm cười. Đi đến một nơi vắng vẻ để gọi điện thoại. Hứa Chí Cường nghe cụ Oánh Oánh nói xong. Không chút do dự nói. Cậu ta bảo em xử lý thì em cứ xử lý đi. Không cần hỏi. Cậu ta chỉ đang muốn em trợ hứng cho cậu ta thôi. Em cũng đừng chần chừ. Vì em không có quyền lựa chọn. Ông chủ nói xong. Trực tiếp cúp máy. Khuôn mặt cụ Oánh Oánh tối sầm. Cô ta đã chọc ai mà bị bắt đi giúp người ta trợ hứng. Nhưng cô ta càng thêm xác định. Dương Phàm tuyệt đối không phải là người bình thường. Nhất định phải kết giao mới được. Cô ta mỉm cười đi tới. Nói với phó giám đốc nói. Dọn dẹp đi. Phó giám đốc cũng không do dự. Cúi đầu nói với mọi người. Các vị, bây giờ chúng tôi cần xử lý một chút chuyện riêng. Mời mọi người rời khỏi chỗ này để thể hiện sự xin lỗi của chúng tôi. Hôm nay tất cả các khoản chi tiêu của mọi người đều được miễn phí. Cách chương.